Câu chuyện của Cừu, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, vì Nhược Linh quan tâm cháu cậu cười rạng rỡ, Trương Bân nổi da gà vì nụ cười vô giá trị của cậu. Đồ ăn xong, Diệp Tinh Du bưng ra ngoài, cố tình làm ầm ĩ. Trong phòng khách, cô gái đã quay lại, ngồi trên sofa giả vờ xem tài liệu. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhược Linh lắc đầu, phòng ngủ chính đầy quần áo bừa bộn. Phòng ngủ phụ ít đồ đạc hơn, đồ trong WC cũng mới tinh. Cô mở nắp cống kiểm tra, rất sạch sẽ. Bạch Nhược Linh không biết ký ức có lừa người được không? Hay là người chưa thức tỉnh ký ức sẽ không để lại dấu vết? Có lẽ nên hỏi bà Tôn, dù sao, nhà cảnh sát Trương lại chứng minh ông vô tội. Trương Bân bưng đờ ĩa mì cuộn và cá tím kho ra, hào hứng. Hai đứa may mắn đấy, chú không khoe, nhưng cá tím kho của chú ngon lắm. Đồng nghiệp bảo chú lấy vợ được đấy. Dù ông vẫn độc thân, ông cởi tạp dề, xoa bụng cười. Chú thích ăn ngọt nên bụng mới to ra. Sau đó, ông ấy lại trêu Diệp Tinh Du. Hồi còn học trường cảnh sát, chú cũng đẹp trai như cậu đấy. Diệp Tinh Du cười gượng, có chút chột dạ. Trước những món ăn hấp dẫn, hai học sinh cấp 3 với động cơ thầm kín không khách sáo, quét sạch mọi thứ. Trương Bân liên tục gắp thức ăn cho Diệp Tinh Du, rồi dặn Bạch Nhược Linh. Cháu muốn ăn gì thì tự gắp nhé, chú không tiện gắp cho cháu. Bạch Nhược Linh gật đầu, ăn rất lịch sự. Qua hành động của cảnh sát Trương, có thể thấy ông ấy là người tốt. Cô quyết định thăm dò. Chú Trương, cháu và Diệp Tinh Du muốn kiểm tra các bán sinh linh trong tòa nhà này, khoanh vùng ác linh. Chú có gợi ý gì không? Hay đấy, chú cũng muốn đi xem. Trương Bân nói ngay, chú nghĩ nên xem nhà đối diện trước. Cái bóng lén lút trong đêm tối như một nhân tố bất an, khiến ông không thể yên lòng. Hai học sinh nhìn nhau, Bạch Nhược Linh không có ý kiến gì. Dù anh Hàn kia là người giấy, họ cũng loại trừ được một nghi phạm. Chú Trương nghi ngờ anh Hàn à, khó nói lắm. Nhìn qua thì cậu ta không giống ác linh. Trương Bân vuốt râu lún phún. Nhưng nhà cậu ta có gì đó kỳ lạ, khiến người ta phải để ý, kiểm tra vẫn hơn. Giờ này chắc chỉ có vợ anh ấy ở nhà. Diệp Tinh Du nói, hỏi chị ấy trước, một phụ nữ trẻ trông con, chắc không phải ác linh đâu. Được, Trương Bân ăn nhanh, hai đứa ăn nhanh lên, ăn xong đi luôn. Sau bữa trưa, ba người đứng trước cửa nhà 301. Bạch Nhược Linh định gõ cửa thì bị Trương Bân kéo lại. Cháu gái, cháu đứng ra sau đi. Bạch Nhược Linh lùi lại vài bước, cô không thích bị đối xử như người yếu đuối, nhưng vì Trương Bân có ý tốt nên không phản đối. Trương Bân vén áo khoác, đặt tay lên khẩu S-U-N-G bên hông. Diệp Tinh Du ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu thấy S-U-N-G thật. Chú Trương, chú mang S-U-N-G theo à? Trương Bân tái mặt. Sực, như muốn quỳ xuống trước mặt cậu, tôi đi mượn cái loa cho cậu thông báo nhé. Diệp Tinh Du vội bịt miệng, áy náy. Bạch Nhược Linh hỏi, chú được mang S-U-N-G à, bình thường thì không? Phải xin phép, người giấy quản lý S-U-N-G ngốc lắm. Súng có tác dụng với ác linh không? Trương Bân không chắc, bắn đồ vật thì được, nhưng tôi chưa thử với người giấy. Nhưng có còn hơn không? Nói xong, ông gõ cửa. Hành lang im ắng, chỉ nghe tiếng thở của ba người. Trương Bân gõ thêm vài lần. Hết kiên nhẫn, ông gõ mạnh đến đau cả tay mà không ai mở cửa. Bạch Nhược Linh tiến lên, cùng Diệp Tinh Du áp tay vào cửa nghe ngóng. Không có ai, cô thất vọng, không có tiếng động gì. Hay là, chúng ta về đợi? Diệp Tinh Du có vẻ thoải mái hơn. Chắc là ra ngoài rồi. Sẽ về thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bân chưa kịp nói thì, mấy người làm gì trước cửa nhà tôi? Một giọng nam yếu ớt vang lên. Cả ba quay đầu, Hàn Huống đã về. Sao anh ta về mà không nghe tiếng chân? Cậu Hàn, cậu về rồi à? Trương Bân lấy lại bình tĩnh, cười xã giao. Bây giờ còn chưa đến 2 giờ mà. Hàn Huống không phải người giấy. Anh ta mặc vest, vẫn đẹp trai như thường. Nhưng dáng đi đứng hơi rụt vai, khép tay lại. Người gầy gò, rụt rè. Lúc này, ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ và cảnh giác. Tôi quên đồ, sao thế? Cảnh sát Trương, nhà tôi có chuyện gì à? À, không có gì. Hai học sinh này bảo nhà cậu có tiếng động lạ, nên tôi đến xem. Hai, chắc không phải có trộm đấy chứ? Vào xem cùng nhau nhé. Trương Bân nói dối. Hàn Hướng im lặng một lát rồi hỏi. Tiếng động lạ như thế nào? Bạch Nhược Linh nhanh trí đáp. Cháu nghe tiếng phụ nữ hét. Không thể nào. Anh ta đẩy kính, giọng chắc nịch. Vợ tôi về nhà mẹ đẻ rồi. Bạch Nhược Linh đỏ mặt. Cô không giỏi nói dối. Trương Bân cười xòa. Dù sao trẻ con cũng báo cảnh sát rồi. Tôi không xem không được. Cậu nhìn cháu gái này, ngoan như thế, không nói dối đâu. Hay là vợ cậu ấy về rồi? Chúng tôi xem chút thôi, không có gì thì đi ngay. Cách Trương,